tiêu không hoán đối, chương 15, góc truyện audio.com. Cô có gì cậu lắc đầu. Vậy cậu có dọn qua cô? Để tôi cho chú Hun biết mà dọn dẹp. Sao cũng được cậu ậm ừ rồi xem tiếp các thành phần trên nhãn hiệu các bịch bột. Dưới bếp, hai đứa ăn trái cây và chơi trong phòng đi. Chừng nào bánh làm xong huynh sẽ gọi cậu đặt dĩa trái cây ướp lạnh lên hai tay thằng nhóc. Dạ Trang Min và Kibum gật đầu cầm trái cây và bánh lên phòng. Yun Ho đổ vào ít nước đi cậu ngừng nhào bột để hắn cho thêm nước vào. Cậu chắc là mình biết làm cô đó, hắn nhìn cậu nghi ngờ. Đừng khi dễ tôi lúc trước tôi làm bánh cho bà tôi ăn rồi. Gì chứ chuyện này là sở trường của tôi đấy cậu hì hụt nhào bột. Để tôi nhào giúp cho hắn bước đến sau lưng cậu, cho ăng tay qua eo cậu, hai tay nắm chặt tay cậu, anh giúp đỡ hay quấy rối, cậu liếc hắn, cả hai lưỡi hắn tấn công vào phần nhột nhạt của cậu. À cậu rụt cổ khi cảm nhận cái lưỡi đang làm ướt nó. Cậu cứ nhào bột đi, tôi làm việc của tôi, cô ai phiền ai hắn tiếp tục nút quanh cổ, liếm nhẹ vào phân thân tai. Cắn lấy nó, cậu rên lên anh nhanh làm vậy sao tôi làm bánh, cậu nói đó là sở trường của cậu mà, đây cũng là sở trường của tôi. Vậy thì anh mà đi làm với cô Jin hay Giang Ki của anh đi cậu quay phắt người lại đối diện hắn. Mặt cậu đỏ lên vì giận, mắc mới gì đến họ ở đây, hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Sở trường của anh là hầu hạ mấy cô gái bốc lửa. Y và phóng đãng rồng anh chứ gì cậu chửi vào mặt hắn. Tôi công nhận tôi giỏi việc này nhưng cô có nghĩa là ai cũng vinh hạnh được hưởng tay nghề của tôi đâu. Hắn cười khẩy khi thấy cậu cô nói được gì. Nữa, đôi môi cong lên vì giận khiến hắn chỉ muối cắn một cái. Vồ lấy đôi môi anh đào hắn nút lấy ép cậu há miệng ra cho lưỡi hắn được hoạt động. Nếu người tôi dính bột ở đâu thì tôi bắt cậu liếm ở đó. Đấy hắn cảnh cáo giữ nụ hôn. Hai bàn tay cậu dính dày bột cơ thể đẩy hắn ra đành đứng yêu mặc cho tay hắn ôm eo cậu. Lưỡi thì nghịch miệng cậu. Cái bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành xong sau khi hắn đã thỏa mãn với các trò quấy rối. Chiếc bánh vani được trang trí dâu bên trên. Chê chung cắt hai phần đưa chị giúp việc mang lên phòng cho hai thằng nhóc. Còn cậu cầm hai miếng lên phòng cho hắn. Hắn bước ra từ nhà tắm chỉ với cái quần thun dài. Tay vỏ khăn lau khô tóc, nhìn cậu mang bánh kem vào đặt trên bàn. Hắn ngồi xuống giường lau tóc bọn trẻ vẫn đang chơi à, Mini giữ Bumni ở lại ngủ chung. Sáng mai chủ nhật nên gia đình Bumni cũng cô cấm cậu dựa lưng vào bàn làm việc hắn bánh xong rồi. Ăn thủ đi cậu mang dĩa bánh đưa trước mặt hắn. Tôi cô quen ăn bánh kem kiểu này hắn cầm dĩa bánh rồi kéo mạnh tay cậu nhào tới hắn. Cậu té xuống giường bên cạnh hắn, đè lên người cậu ngón tay hắn quẹt một miếng kem chết đầy trên môi cậu tôi thích cách này hơn hắn cúi xuống tận hưởng vị ngọt của kem. Vô cùng ngơ ngác mọi việc xảy ra chưa đến 30s. Cậu chợt nhận ra môi mình đang đút kem cho hắn ăn và bị đè to ẩn thân. Cậu bực tức đẩy hắn ra. Sao vậy, tôi đang ăn mà hắn hỏi. Anh mua tôi về làm người giúp việc chứ cô phải làm cô boy. Tôi cô làm mấy việc này để mua vui cho anh cậu trịnh trọng nói. Cậu nghĩ vậy à, cô phải sao? Anh đi đâu làm gì tôi đều cô biết. Anh ra ngoài quan hệ với bất cứ người nào thích, ôm hôn họ thoải mái. Về nhà lại đè tôi ra như hàng hết đết. Có khác gì tôi là cô boy chứ giọng cậu tức đến phát khóc. Tôi ra ngoài quan hệ bừa bãi, ôm hôn hồi nào, Yun Ho tỏ vẻ vô tội. Cô phải anh hôn Jin và luôn ôm Giang Ki sao? Cậu làm cho rõ nhé. Lần nào cũng là cô Jin chủ động hôn tôi. Giang Ki cũng vậy thoạn ôm tôi chứ cậu có thấy tôi nhào đến họ trước bao giờ chưa? Nhưng anh cũng cô từ chối mà. Tôi ra ngoài làm ăn xã giao. Ai cũng biết tôi chưa có người yêu vợ con nếu chỉ là một cô gái ở bà ôm hôn vài cái mà bị đẩy ra. Phong độ tôi để đâu nữa? Ai dám bàn chuyện làm ăn với thằng dở hơi như vậy? Vậy sao anh về nhà ôm hôn tôi còn làm vậy với tôi nữa? Cậu nói lúc ở trong lều đó hả? Hắn cúi xuống nhìn rõ cái mặt cà chua của cậu hơn. Thấy cậu cô trả lời hắn phì cười quỳ xuống sàn nhà nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu vì anh yêu em. xê, cái gì, cô phải anh ghét tôi lắm sao? Anh nói nhận tôi và cô yêu tôi lần thứ hai nữa mà cậu cúi mặt xuống lắp bắp. Ghét lắm, hận lắm nhưng cũng yêu lắm. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu duy nhất mình em. Có yêu ai khác đâu mà yêu em lần thứ hai, hắn cười. Vậy sao anh luôn mắng tôi, chửi tôi, chê tôi xấu, vô dụng còn bắt tôi làm việc nhà, bắt đi học để làm tạp vụ trong CTI anh nữa. Anh chỉ thoận làm tôi tức giận thôi. Ai bảo lúc trước em hành hạ anh, em biết suốt một năm trời anh sống như thế nào cô. Em chỉ làm việc lặt vặt vài tháng mà than như vậy. Sau này anh lấy em về cô lẽ chăn em như mini sao? Hắn gõ nhẹ lên mũi cậu, anh muốn em đi học để quen thêm bạn. Chứ suốt ngày ở trong nhà em cô buồn sao? Anh đến CTI cô có nhiều thời gian cho em, mà anh bảo em đến trường hòa đồng với bạn bè chứ cô phải kiếm thằng nào làm bạn trai chọc tức anh. Ai biết anh nói thật hay chơi? Lỡ anh trả thù chuyện lúc trước thì sao? Anh chỉ muốn tôi xấu hổ thôi. Vậy thì em cứ từ từ xem anh nói thật hay chơi. Anh chờ em được 5 năm thì mấy tháng tới cô là gì cả. Hắn với tay cầm dĩa bánh kem ăn giang dở, lúc nãy em cô ăn thử bánh do mình làm sao? 3 tháng sau, thứ tư tuần sau anh có bận gì? Cô, ngày trong tuần thì đến CTI làm việc thôi. Có gì cô, em muốn hẹn anh đi chơi hả? Hắn quay sang nhìn cậu. Vậy anh đi làm xong về nhà ngay. Đừng ghé qua chỗ nào hết, em làm gì mờ ám vậy? Hôm đó có gì đặc biệt à, lúc đó thì biết. Coi phim tiếp đi, cậu đẩy mặt hắn về phía màn hình. Hắn ôm chặt eo cậu hơn trong hàng ghế VIP tại rạp chiếu phim. Dung ghi, anh làm về rồi nè. Hắn bước vào phòng khách tháo bỏ cà vạt và áo vest. Yuni, cậu bước ra từ bếp. Sao hôm nay trong nhà cô có ai hết vậy? Đèn bị hư sao mở có vài cái vậy? Mén chút anh vấp chân té ngoài cửa rồi hắn ngồi phịch xuống ghế sofa kéo theo cậu vào lòng kêu anh về sớm để anh xem gì nào, hắn hôn lên má cậu. Anh ngồi yên đây đi, em vào lấy cậu đứng dậy bước vào trong bếp rồi quay ra với chiếc bánh kem đỏ trên tay Happy Birthday. Hửm, em nói cho anh xem là bánh kem này sao, hắn chỉ vào bánh kem trên tay cậu. Em làm mừng sinh nhật anh. Anh cô vui sao, cậu gục đầu xuống. Cô, anh vui tại lâu rồi anh cô có mừng sinh nhật nên quên mất cảm giác. Cảm ơn em, anh vui lắm, hắn cười dịu dàng. Happy birthday Yunho, anh hai, Yuchun, Junsu và Changmin đột nhiên chạy từng trên lầu xuống xịch mấy chai bông giấy khắp nơi. Dính đầy người Yunho, em chuẩn bị à, hắn nhướng mày. Em có chuyện muốn nói với anh, cậu đặt bánh kem xuống bàn. Đứng đối diện nghiêm chỉnh nói, 3 tháng qua em suy nghĩ kỹ rồi. Mặc dù em rất sợ chuyện 5 năm trước sẽ lặp lại nhưng lần này em rất nghiêm túc để nói với anh. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, Kim Chê Chung yêu Sim Yun Ho. Hoặc Dung Yun Ho, vậy em muốn anh phản ứng ra sao? Đồng ý hay trả thù em như lúc trước thì tùy anh. Em chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi, cậu gục mặt xuống chờ phán xét. Xung quanh cả ba người đang quan sát, Kim Chê Chung em nghĩ em là ai? Vừa kêu căng lại bướng bỉnh, chỉ giỏi phá việc hơn là giúp đỡ. Chỉ giỏi phá phách và cãi lại thôi. Em dám tỏ tình với anh trước mặt mấy người này à, em có biết xấu hổ nhưng anh thì biết. Thiệt cô hiểu em nghĩ gì nữa? Người gì ngu đần và dại dột thầy ớn. Coi mình kìa, nhỏ hơn anh có 2 tuổi mà cô làm chuyện gì nên thân nữa. Người ngốc thì anh gặp nhiều rồi, còn ngốc như em lần đầu anh mới thấy, hắn chỉ trích vào cậu. 2 bàn tay cậu nắm chặt lại, thiệt cô hiểu tại sao. Anh lại yêu em nhiều đến như vậy. Muốn giận, muốn hận cũng cô nỡ. Cứ nhìn thấy cái môi vĩnh ra chỉ muốn cắn vài phát cho bỏ ghét thôi. Cậu ngước mặt lên ngạc nhiên vì tưởng là hắn trả thù cậu chuyện lúc trước. Đôi mắt rưng rưng đã chảy thành dòng hai bên gò má. Hắn lau nước mắt kéo cậu vào lòng ôm chặt, vậy hiểu cảm giác của tôi lúc trước chưa? Xin lỗi Yuni, cậu khóc thút thít. Sinh nhật anh mà khóc cái gì chứ? Mini cười, bây giờ hắn đẩy nhẹ cậu ra lau sạch nước mắt trên mặt cậu. Anh hai em có hẹn với Yuchun và Junsu huynh đi ăn kem rồi. Hai người tự tìm tiết mục nha, Changmin nháy mắt với Yunho. Chúng ta đi thôi, tiệm kem đó xe lắm chắc khuya mới về tới. Yu Chun vừa nói lớn. Yên tâm, nếu khuya qua Mini sẽ qua nhà tôi ngủ chung. Jun Su bè theo. Cả ba nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Vậy vậy, chúng ta thì sao, cậu ngại ngùng hỏi. Hết chương.